Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, Lữ Đồ bắt đầu. Trong nguyên tác Bulma, Son Goku, Chi Chi ba người là tại Dragon Ball mạo hiểm cố sự sau khi bắt đầu nhận biết, mà bây giờ lại từ nhỏ liền lẫn nhau quen thuộc. Đối với hơi lớn tuổi Bulma mà nói, Son Goku, Chi Chi tựa như đệ đệ của nàng, muội muội, cho nên đối với bọn hắn, tính cách tùy tiện Bulma không có chút nào nam nữ ở giữa kiêng kỵ. Đã quyết định triển khai mạo hiểm, Bulma liền có chút không thể chờ đợi, đem hai người buông ra. Bulma phát động xe jeep, chở Son Goku cùng Chi Chi dọc theo đường núi đi lên mở. Đi vào Son Goku chỗ ở của bọn hắn, liền thúc giục bọn hắn thu thập hành lý. Chi Chi cười nói, Bulma, ngươi không muốn gấp gáp như vậy. Ngươi thời gian rất lâu không có tới núi Pao Du. Nếu không trước tiên ở nơi này ở một buổi tối, chúng ta buổi sáng ngày mai lại xuất phát. Bulma suy nghĩ một chút, nói ra, tốt a, vừa vặn ta cũng mệt mỏi một ngày. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói xong cởi xuống trên người tay nải, Bulma giống như là về tới trong nhà mình, tiện tay đem tay nải hướng bên cạnh quăng ra, sau đó mười phần thoải mái nằm ở phòng khách trên ghế salon. Lúc này Son Goku từ trong túi sách xuất ra hai viên màu đỏ cam Dragon Ball. Hỏi, loại hạt châu này thật có thể để cho người ta thực hiện nguyện vọng? Đương nhiên có thể. Ta chuyên môn điều tra qua tư liệu, kết quả là cùng April Aji nói đồng dạng. Bulma lập tức thấy hứng thú, thần thần bí bí nói, các ngươi nghe nói qua ma giới xâm lấn sự kiện sao? Son Goku có chút kinh ngạc, cái gì ma tộc xâm lấn? Cái này, ta giống như nghe ba ba nói qua. Chi Chi xinh xắn lông mày hơi nhíu lên. Nghe nói tại võ đạo thời đại còn chưa mở ra trước đó, trên địa cầu đã từng phát sinh qua một lần vô cùng nghiêm trọng tai nạn. Khi đó trên địa cầu võ đạo gia còn không có thực lực bây giờ. Cho nên bởi vì vụ tai nạn kia, toàn bộ địa cầu đều kém chút xong đời. À, còn có chuyện như vậy, ta cũng không biết. Son Goku biểu thị rất kinh ngạc. Bulma nói, thật sự. April Aji chính là lúc đầu kinh nghiệm bản thân người. Nàng cùng ta kỹ càng miêu tả quá thời gian tình huống. Nói xong, Bulma mặt mày hớn hở, phảng phất kinh nghiệm bản thân người nói. Khi đó ma tộc có thể hung tàn, thật nhiều thành phố đều bị năng lượng pháo san thành bình địa. Địa cầu chết thật nhiều người, về sau là Mục Dương thúc thúc bọn hắn xuất thủ. Mới đem địa cầu cứu vớt xuống. Chờ một chút, ta chỗ này có ngay lúc đó tư liệu. Nói xong, Bulma khoe khoang giống như lấy ra một đài hình chiếu thiết bị. Đưa nàng từ trong tiệm sách download đến hy hữu tư liệu tiến hành chia sẻ. Những tài liệu này quay chụp thời gian có chút sớm. Họa chất rõ ràng độ không đủ. Nhưng đều là phi thường chân quý lịch sử tư liệu. Những tài liệu này đã có ảnh chụp. Cũng có ngắn ngủi video, thành như Bulma nói, rõ ràng độ không cách nào cùng lập tức khoa học kỹ thuật thành quả đánh đồng. Nhưng hình tượng bên trong hiện ra đổ nát thê lương, khói xanh phiêu đãng hoang vu cảnh tượng, lại cho người ta mang đến thời kỳ chiến tranh cái chủng loại kia tàn khốc. Tan hoang lịch sử cảm giác, thật là lợi hại. Son Goku cùng Chi Chi há to mồm. Kia từng cái chừng hơn ngàn mét rộng hố to, từ trên cao quan sát, đơn giản làm bọn hắn rung động. Đương nhiên rồi, người ta thế nhưng là võ đạo chi thần đâu. Bulma nhếch lên bờ môi, ai, nguyên lai Mục Dương đại thúc có như thế không tầm thường đi qua a. Chi Chi miệng nhỏ khẽ nhếch, giật mình nói xong, nàng cùng Mục Dương gặp qua rất nhiều lần. Thật đúng là không biết cái mới nhìn qua kia mười phần đẹp trai đại thúc, lại có như thế không tầm thường thành tựu. Đây không phải mấu chốt, Bulma hướng phía Son Goku ném đi một cái thần bí ánh mắt. Các ngươi biết lúc ấy chết đi những người kia, cuối cùng là làm sao phục sinh sao? Chẳng lẽ là Dragon Ball? Chi Chi khó có thể tin nói. Chính là Dragon Ball à. April Aji nói Mục Dương thúc thúc đời thứ nhất thê tử cũng là tại cuộc chiến đấu kia bên trong qua. Đời là Mục Dương thúc thúc tìm được Dragon Ball mới đem trên địa cầu người phục sinh. Bulma đắc ý nói, April gả cho Mục Dương về sau, Mục Dương cùng với nàng xem như thân thích. Mục Dương công tích nàng cũng có thể dính chút ánh sáng. Thế mà liền người đã chết đều có thể phục sinh. Chi Chi kinh ngạc nói, nói như vậy, cái kia Dragon Ball thật sự là không tầm thường. Bulma tìm Dragon Ball cũng là muốn thực hiện nguyện vọng gì sao? Son Goku cầm Dragon Ball hỏi. Bulma gương mặt hiển hiện vẻ mỉm cười, ngượng ngùng nói, ta muốn tìm một cái đẹp trai bạn trai. Chi Chi cùng Son Goku nghe xong ngẩn ngơ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi co rúm. Nguyện vọng này thật đúng là phù hợp Bulma tính cách. Bất quá nói đến đẹp trai người, Chi Chi không khỏi quay đầu nhìn về phía Son Goku. Cái này giống như liền cùng Son Goku không dính nổi bên. Rõ ràng so với mình còn muốn lớn hơn vài tuổi. Hắn vóc dáng vì cái gì liền dài không cao đâu. Hừ, người lùn, về sau khẳng định tìm không thấy lão bà. Thật đáng thương. Ban đêm, Bulma liền cùng Chi Chi cùng một chỗ chỉnh lý căn phòng. Sau đó cùng Chi Chi chen lấn một cái ổ chăn. Ngày thứ hai, Bulma chờ xuất phát, đứng ở trong sân thu thập mình xe jeep, mà Son Goku cùng Chi Chi cũng cầm lên chính mình thường ngày vật dụng. Sau đó đem căn phòng cửa lớn khóa kỹ. Bulma, chúng ta làm sao biết còn lại Dragon Ball ở đâu? Chi Chi hỏi, ta phát minh có thể chuyên môn dò xét Dragon Ball tín hiệu radar. Bulma nói xong xuất ra một con bằng phẳng tham chắc khí, chỉ vào trên màn hình mấy cái khác điểm sáng, nói, các người nhìn nơi này, radar dò ngọc rồng trung ương hai cái điểm sáng. Nơi này chính là vị trí của chúng ta. Tại phía đông còn có hai viên Dragon Ball. Thật đây này, có vật này tìm ra được liền rất thuận tiện. Hì hì, ta định dùng một cái nghỉ hè thời gian tìm tới Dragon Ball. Trên đường cần nhờ hai người các ngươi bảo vệ. Yên tâm, giao cho chúng ta. Đúng rồi, hai người các ngươi có kép siêu sao? Ở bên ngoài không có kép siêu sẽ rất không tiện. Có, ba ba mua cho ta quá. Son Goku nói xong, từ trong túi xuất ra một hộp nho nhỏ đóng gói. Bên trong có 6, 7 con bao con nhộng. Ta cũng có, Chi Chi nói. Tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Bulma thập phần vui vẻ vỗ xuống bàn tay. Sau đó đè xuống radar dò ngọc rồng. Xác định kế tiếp mục đích. Tiếp theo viên Dragon Ball tại phía đông 700 cây em địa phương. Chúng ta dọc theo đường núi đi. Lúc này xe jeep liền không thích hợp. Suy nghĩ một chút, Bulma đem xe jeep thu được kép siêu bên trong. Lại từ kép siêu bên trong xuất ra một chiếc tạo hình tương đối khoa huyễn xe gắn máy. Goku, ngươi ngồi ở giữa, nắm chặt ta. Chi Chi ngồi ở phía sau. Bulma thật tốt mũ giáp cưỡi trên xe gắn máy. Son Goku ngồi vào Bulma đằng sau. Hai tay vây quanh tại Bulma trên thân. Mềm nhũn. Bulma thân thể rất không rắn chắc. Cần giảm béo. Bulma thì sắc mặt có chút cổ quái. Đỏ lên mặt nhỏ giọng nói. Đồ đần, nắm tay hạ thấp một điểm. Cái này bộ vị không thể để cho nam hài tử tùy tiện đụng. Bulma lồng ngực của ngươi quá mềm. Cùng Chi Chi đồng dạng, Son Goku lơ đễnh, còn tưởng rằng Bulma bởi vì không có kiên cố cơ bắp mà thẹn thùng. Thế là nắm tay vòng tại Bulma trên lưng. Bulma eo rất nhỏ, tay của hắn vừa vặn có thể vòng lấy. Sư huynh ngươi không nên nói lung tung nha. Nghe Son Goku cái kia rõ ràng thiếu hụt thưởng thức. Lời nói Chi Chi đều không có ý tứ. Bulma ngơ ngác một chút, kỳ quái hỏi, ngươi cái tên này thật chỉ so với ta nhỏ một tuổi sao? Jin Aji không có dạy qua ngươi một ít thưởng thức sao? Son Goku gãi đầu cười ha ha, mụ mụ nói qua, nhưng nàng cũng đã nói, Bulma cùng Chi Chi không đồng dạng, chúng ta là bạn tốt, hảo bằng hữu cũng không được. Bulma tức giận hướng Son Goku giống to, giống xong sau, Bulma không nói trợn nhìn Son Goku liếc mắt, thầm nghĩ Jin Aji đến cùng là thế nào dạy Goku a? Được rồi, không tính toán với hắn. Nghĩ xong, Bulma bỗng nhiên uốn éo chân ga, chỉnh chiếc xe gắn máy liền như một làn khói nhanh chóng phi nước đại. Rất nhanh liền biến mất trên sơn đảo quanh co. Cùng trong nguyên tác so sánh, Dragon Ball phân bố vị trí đã phát sinh biến hóa rất lớn. Tỷ như Bulma trong tay cái này hai viên Dragon Ball, nguyên bản cần phải là tại nhà mình nhà kho cùng phụ cận trong dãy núi phát hiện. Nhưng mà trên thực tế cũng là Bulma tại phòng đấu giá bên trên đạt được. Cứ việc biến hóa rất nhiều, nhưng là lữ đồ cùng trong nguyên tác đồng dạng tràn đầy niềm vui thú. Tại núi Pao Du phụ cận núi rừng bên trong, Bulma bọn hắn gặp Dực Long tập kích, đằng sau lại là đụng phải cường đạo cùng thổ phỉ. Tại Son Goku cùng Chi Chi bảo vệ dưới, những cường đạo này tự nhiên là toàn bộ đều bị tiêu diệt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Son Goku bọn hắn thu tập được 4 khỏa Dragon Ball, cũng gặp phải U Long cùng Yamcha một đoàn người. Yamcha bây giờ là võ đạo gia phớt đệ tử, một thân thực lực so với nguyên tác đến cường đại rất nhiều. Bởi vì có một viên Dragon Ball không biết sao rơi xuống Yamcha trong tay. Vì đạt được Dragon Ball, Son Goku cùng Yamcha tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Cùng lúc đó, mênh mông vô ngần trong vũ trụ, một chiếc tạo hình mới lạ phi thuyền vũ trụ vừa vặn thoát khỏi tinh tế cường đạo truy kích. Phi thuyền mặt ngoài có chút cháy đen, có thể biết trước đó phát sinh qua một hồi thảm liệt chiến đấu. Trong phi thuyền, một đầu màu vàng mái tóc thiếu nữ chú ý trên radar phản ứng, làm radar biểu hiện đã thoát khỏi đối phương truy kích lúc. Thiếu nữ tóc vàng vuốt ngực thở dài một hơi, nguy hiểm thật, kém chút liền đem mạng viết di chúc ở đây rồi. April Aji nói không có sai, bên ngoài thật thật là nguy hiểm. Tai nguyên bản một mực gọi April vì tiểu Di, nhưng từ khi Sepro tìm tới về sau, lại xưng hô tiểu Di liền không thích hợp, cũng không thể gọi Sepro nho nhỏ Di đi. Ta có phải hay không cần phải đi tìm một cái bảo tiêu? Tay nháy đen nhánh con ngươi, mở ra địa đồ thân thể nằm sấp ở phía trên cha xem ra. Bỗng nhiên, tay ánh mắt sáng lên, dùng sức vỗ tay một cái trưởng. Đúng rồi, phía trước chính là Mục Dương thúc thúc lãnh địa. Ta có thể đến chỗ của hắn thuê một cái bảo tiêu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.